Thần ma hệ thống, chương 752, động vật biển tập kích, gocchuyenaudio.com. Sau tận thế trên biển có quá nhiều biến dị thú, phải nói là vô cùng vô tận mới đúng. Biến dị thú cấp 2 đã đủ mạnh mẽ, nhưng mà biến dị thú cấp 2 trong biển chỉ được xem là con tôm nhỏ. Biến dị thú cấp 5 mới là bá chủ biển cả. Nhạc Trọng cho dù dùng toàn bộ thực lực cũng không cách nào tiêu diệt biến dị thú cấp 5, loại hun thú đẳng cấp này thực lực quá khủng bố, cho dù điều động một chi quân đội tấn công cũng không làm gì nó được. Nếu có biến dị thú cấp 5 hoạt động ở khu vực này, Nhạc Trọng cũng không dám xuất phát từ trên biển đi tới căn cứ Hoành Tu Hạ. Hòa Cảnh Tín Ngạn nói ra, đại nhân, hải vực này là khu vực do biến dị thú cấp 2 hoạt động, những biến dị thú cấp 2 cực kỳ hung tàn, còn có thể lên bờ công kích nhân loại. Chúng tôi từng có ý định thiết lập căn cứ ở nơi này, tuy nhiên lại có nhiều biến dị thú cấp 2 ra biển nuốt người, lúc này mới bị bách buông tha cho trấn nhỏ này. Trong khu vực này hoạt động chủ yếu là biến dị thú cấp 2, nhưng mà tôi cũng từng gặp thân ảnh của biến dị thú cấp 3 đấy. Nhạc Trọng nghe vậy yên lặng đi vào bờ biển bắt đầu triệu hoán tiểu sa đã tiến hóa xong. Sau khi phục tùng biến dị thú, ở trong phạm vi nhất định sẽ có thể cảm ứng tâm linh giữa Nhạc Trọng và biến dị thú. Tuần phục thuật đẳng cấp càng cao thì cảm ứng tâm linh càng xa. Lúc này Nhạc Trọng tăng tuần phục thuật lên cấp 4, trong phạm vi 200 cây số hắn có thể cảm ứng được và ra lệnh cho biến dị thú hành động. Ở gần bờ biển có một con biến dị thú kiếm ngư cấp 2 đột nhiên bị cắn trồi lên mặt biển. Đột nhiên lúc này có một thân ảnh vặn vẹo bơi nhanh thẳng vào bờ. Con biến dị thú cấp 2 này chết thì vô số động vật thật nhỏ bổ nhào qua, lập tức xé con kiếm ngư thành thịt vụn. Sau tận thế, biển cả so với quá khứ còn đáng sợ hơn gấp trăm lần, một gã nhân loại bình thường nếu rơi xuống biển, cho dù kỹ năng bơi lội thật tốt thì không tới 10 phút hắn sẽ bị động vật biển xé thành thịt vụn ngay. Trừ phi hắn là người tiến hóa thực lực siêu cường, Hòa Cảnh Tín Ngạn cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Đại nhân, xin thứ cho tôi nói thẳng, dùng lực lượng của những chiếc thuyền này ra biển cũng sẽ bị những biến dị thú kia công kích quá nguy hiểm rồi. Lúc này Nhạc Trọng đã trở thành lão bản của Hòa Cảnh Tín Ngạn, nếu như Nhạc Trọng vừa chết quân của Hòa Cảnh Tín Ngạn sợ rằng sẽ bị người khác chiếm đoạt ngay lập tức. Hắn cũng không muốn trở thành phụ thuộc người khác cho nên không muốn Nhạc Trọng tử vong. Không quan hệ trung tâm, chỉ quan hệ tới lợi ích cha. Nhạc Trọng nói, tôi biết rõ tôi có biện pháp ra biển an toàn. Hòa Cảnh Tín Ngạn nhìn qua Nhạc Trọng cao thâm mặt chắc thì câm miệng không nói. Đột nhiên lúc này trên mặt nước có bọt biển không ngừng lăn tăn, trên bờ biển từng đoàn hạt cát văng khắp nơi, một đám sa trùng biến dị dài đến 3, 4 mét mọc ra hàm răng sắc bén và thân thể bao trùm trong giáp xác màu trắng xuất hiện điên cuồng lao thẳng qua phía Nhạc Trọng. Quái vật cấp 17, sa trùng biến dị, ưa thích thôn phệ huyết nhục hung thú. Những sa trùng biến dị này số lượng cực kỳ khủng bố rậm rạp chằng chịt bao trùm tầng cát trắng trên bờ biển và lao qua phía Nhạc Trọng. Lui vào trong trấn nhỏ. Nhạc Trọng nhìn qua sa trùng biến dị rậm rạp chằng chịt trên bờ biển thì da đầu run lên. Những sa trùng biến dị này hắn một đao chém giết vài con, nhưng mà... gocchuyenaudio.com, số lượng vượt qua mấy vạn, hơn 10 vạn đầu trùng cát thì mạnh như hắn cũng không làm gì nổi. Nghe được Nhạc Trọng ra lệnh thì mọi người lập tức lui vào trong trấn. Trong trấn nhỏ này không thiếu nhà ở, dựa vào những gian này phòng thủ rất dễ dàng. Tốc độ di chuyển của sa trùng biến dị này gấp 2 lần người bình thường, tuy chúng không đuổi kịp người tiến hóa dưới trướng của Nhạc Trọng nhưng mà lại đuổi kịp thủ hạ của Phúc Tỉnh Bản Vô A. Một gã người Nhật Bản chạy chậm bị vô số sa trùng biến dị lao tới thôn phệ, dưới hàm răng sắc bén của sa trùng biến dị thù tên này lập tức bị thôn phệ không còn. Cứu tôi, chủ nhân, ma cung yêu tử trong lúc chạy nhanh thế này đột nhiên vấp đá té ngã, nàng sợ tới mức nước mắt nước mũi chảy ra cầu cứu. Thời điểm ma cung yêu tử khóc cầu khẩn thì đám sa trùng này lên người của nàng, mở cái miệng dính máu lao qua phía nàng. Mắt thấy ma cung yêu tử sắp hương tiêu ngọc vẫn thì tất cả sa trùng bị cắt thành vài đoạn, vô số dịch nhờn từ trong người của chúng bắn ra ngoài tung tóe trên người của ma cung yêu tử, vô số dịch nhờn lập tức chảy ra khắp nơi. Nhạc Trọng thoáng cái xuất hiện bên người của ma cung yêu tử và lập tức ném nàng vào trong tay Thiên Cung Anh. Hảo hảo bảo hộ hai nàng. Thiên Cung Anh hơi sững sờ sau đó yên lặng tiếp nhận ma cung yêu tử đưa đi. Tuy nàng không phải là người tiến hóa sức mạnh nhưng mà trang bị cũng tăng cường thể chất của nàng. Mang theo ma cung yêu tử nặng chừng 50 cân cũng không khó khăn. Cản chúng lại, Nhạc Trọng vung tay lên phát động kỹ năng ma viêm, một đạo ma viêm khủng bố thành hình, hắn vung tay lên và ma viêm phong bạo ném ra khắp bốn phía, đốt cháy nhiều sa trùng biến dị. Ánh lửa dập tắt mấy trăm đầu sa trùng biến dị bị đốt thành tro tàn. Những gia trùng biến dị hành động hơi chậm lại, chúng thập phần sợ hãi ma viêm của Nhạc Trọng. Bọn người Thiên Cung Anh thừa dịp này bỏ chạy ra khỏi trấn nhỏ. Trên mặt biển sôi trào, không bao lâu có một con tôm biến dị cấp 2 dài 36m, cao tới 4m, thân thể cực lớn bao phủ trong tầng giáp dày, lực phòng ngự cực kỳ kinh người từ trong biển chui ra ngoài. Bên người của nó còn có hơn vạn con tôm biến dị khác. Biến dị thú cấp 2 ở biển sâu không là cái gì, nhưng mà ở gần bờ biển lại là bá chủ một phương. Trừ con tôm biến dị thú cấp 2 này ra, còn có một đầu sa trùng biến dị vương dài 15m, cao tới 1m cũng nổi lên. Đầu sa trùng vương này cũng chỉ huy mấy vạn con sa trùng biến dị. Cũng không phải tất cả thủ lĩnh đều là biến dị thú cấp 2. Có chút biến dị thú trời sinh nhỏ yếu cho nên thủ lĩnh của chúng là biến dị thú cao cấp mà thôi. Quái vật cấp 65, tôm hùm biến dị cấp 2, có được giáp xác cứng rắn và lực lượng khổng lồ, khá tốt chỉ là biến dị thú cấp 2. Nhạc Trọng quay về phía mọi người, nhìn thấy tôm hùm biến dị cấp 2 trên mặt biển thì thở dài một hơi. Biến dị thú cấp 2 một chọi một thì Nhạc Trọng chỉ cần cẩn thận một chút là giết chết được rồi. Chỉ có biến dị thú cấp 3, cấp 4 mới là những hung thú có thể tạo ra vết thương chí mạng cho hắn. Nhạc Trọng thoáng quay người lại, phát động kỹ năng ảnh bộ lao qua phía con tôm hùm biến dị cấp 2 như xe tăng kia. Đại lượng sa trùng biến dị nhúc nhích vọt qua phía Nhạc Trọng. Cách chương.